Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, 586. Chương 586, U Ly, Bàng Phi Yến già rồi. Cửu Khi Liên cũng giống như vậy. Hai vị lão già từ khi đột phá hư đan, đến nay đã hơn 200 tuổi. Chờ đợi các nàng không phải Nguyên Anh Đại Thành, mà là đại nạn đến. Nhân sinh trăm năm. Chỉ là trong nháy mắt, mặc dù nắm giữ 200 năm thọ nguyên hư đan cường giả, ở năm tháng cái này vô tình nhận bên dưới, vẫn như cũ không cách nào chống đối. Đặc biệt là người tu hành bế quan tu luyện, hầu như chiếm hơn nửa nhân sinh. Một khi cảnh giới không cách nào tiến thêm, chỉ có thể chờ đợi chờ tử vong đến. Đối với hư đan cường giả tới nói, Nguyên Anh vô vọng mới là đời này lớn nhất bi ai. Vì duyên thọ đan, Bàng Phi Yến cùng Cửu Khi Liên hai vị này Kim Tiễn Tông trưởng lão từ lâu quyết định chủ ý. Mặc dù chết trận ở Ma La Động, cũng tốt hơn chết già trong nhà. Đột nhiên làm khó dễ, mãnh liệt mà xảo quyệt. Hai vị trưởng lão xuất thủ đồng thời, đã mang trong lòng tử ý. Bởi vì các nàng đối mặt không phải tầm thường hư đan, mà là toàn bộ thiên nam nơi hư đan đứng đầu. Hừ lạnh một tiếng, Khương Đại Xuyên quái nhãn một phen, ngoài thân trong nháy mắt hiện ra trăm đạo hàn mang, keng, keng, keng, không dứt bên tai vang lên giòn giã bên dưới, trăm viên quỷ minh châm tạo thành kiên cố phòng ngự, dễ như ăn cháo đem đánh lén mà đến trượng đầu, rồng cùng phi kiếm vỡ mở. Muốn chết, gầm nhẹ đồng thời, Khương Đại Xuyên thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất quỷ nhập thần một khi triển khai. Có thể để hắn hóa làm âm hồn. Sau một khắc, Khương Đại Xuyên thân ảnh từ Cửu Khi Liên phía sau tái hiện ra. Theo hắn hiện lên còn có trăm đạo quỷ ảnh, bách quỷ dạ hành, vận dụng thiên quỷ bảy thay đổi đệ tư biến. Khương Đại Xuyên hét lạnh một trưởng đánh ra, thẳng đến Cửu Khi Liên sau lưng của bên người hắn trăm con ác quỷ cùng động tác của hắn giống như cùng nhau dò ra một tay hướng về Cửu Khi Liên vỗ tới. Hay là hư đan cường giả một trưởng không biết chí mạng. Nhưng mà một khi bị bách quỷ cho đập trúng, Cửu Khi Liên coi như bất tử cũng phải ném mất nửa cái mạng. Bởi vì Khương Đại Xuyên nuôi dưỡng bách quỷ, tất cả đều là hư đan trình độ âm hồn. Vị này tự linh đường lão phụ đã sớm chuẩn bị. Trường kiếm lóe lên trực tiếp đâm về phía sau lưng kẻ địch. Đồng thời hơi suy nghĩ. Một con trải rộng hoa văn con báo xuất hiện ở Cửu Khi Liên vai đầu. Cái kia con báo kỳ thực từ lâu núp ở chủ nhân vai đầu. Chỉ là ẩn nặc thân hình mà thôi. Hiện thân thời khắc mắt mèo bên trong bắn ra hai đạo kinh người hào quang. Ở đạo này hào quang bên dưới, bách quỷ thân ảnh cùng nhau ngừng lại. U Ly, Khương Đại Xuyên kinh ngạc nói ra một loại yêu vật tên. Lúc này Cửu Khi Liên phi kiếm đã đến. Lại bị trăm căn quỷ minh châm ngăn cản. U Ly năng lực công kích rất yếu. Nhưng là này loại yêu vật có một loại đặc điểm. Cái kia chính là có thể kinh sợ quỷ vật âm hồn. Đặc biệt là cặp kia mắt mèo. Tầm thường âm hồn gặp phải căn bản là không có cách chống đối. Liền ngay cả trăm con hư đan luyện hồn. Giống như bị chấn nhiếp nháy mắt. U Ly có thể kinh sợ âm hồn quỷ thân thể. Có thể chấn giữ không được người sống. Đặc biệt là hung thần ác sát một loại quỷ sứ đứng đầu. Oanh, khom chỉ thành chảo, Khương Đại Xuyên trong mắt hung mang lấp lóe, bắt lại Cửu Khi Liên đầu vai con báo. Thân hình xoay chuyển, đến rồi Cửu Khi Liên đỉnh đầu. Một cước xuống trực tiếp đem lão phụ đạp vững vàng. Một tiếng vang ầm ầm, như đạn pháo Cửu Khi Liên bị người ta một cước đánh vào trong đất. Trên mặt đất bụi bặm nổi lên. Vù. Cửu Khi Liên vừa bị đá bay, Bàng Phi Yến trượng đầu rồng cũng đồng thời đến rồi. Hơn nữa bấm đúng Khương Đại Xuyên ra chiêu phía sau ngắn ngủi đình trệ. Có thể sống đến 200 tuổi, Bàng Phi Yến cùng Cửu Khi Liên tu vi xác thực không coi là cao. Thế nhưng phần này đối chiến kinh nghiệm có thể nói lão lạt đến cực điểm. Hai người nhiều năm liên thủ, từ lâu có cảm giác trong lòng. Một người phụ trách dẫn đối phương ra tay, một cái khác thì lại tìm kiếm cơ hội chân chính đánh cho trọng thương. Tuy nói kinh nghiệm phong phú, Thế nhưng hai vị lão giả đối mặt không phải là tầm thường hư đan. Trượng đầu rồng sắp tới người thời khác. Khương Đại Xuyên vừa kén ra một cước bóng người phảng phất liền như vậy đông lại ở giữa không trung. Sau đó bị Bàng Phi Yến pháp khí bắn trúng. Vừa hiện ra kinh hỉ chỉ có chốc lát mà thôi. Bàng Phi Yến phát hiện mình lần này tiệt sát căn bản nửa điểm tác dụng cũng không có. Bởi vì nàng trượng đầu rồng trực tiếp xuyên qua Khương Đại Xuyên thân thể. Đánh chúng bất quá là không khí mà thôi. Độn pháp đỉnh cao. Kinh ngạc thốt lên thời khắc. Bàng Phi Yến rốt cục nhìn thấu quỷ sứ đứng đầu tu vi chân chính. Khương Đại Xuyên không chỉ có là hư đan viên mãn thực lực. Liền xuất quỷ nhập thần này loại độn pháp cũng tu luyện đến cực hạn. Như vậy tùy tâm nhi động bỏ chạy. Chỉ có đem một loại độn pháp tu luyện tới đỉnh cao mới có thể làm được. Trong lúc ác chiến người tu hành, rất khó làm được bất cứ lúc nào lấy độn pháp tránh né. Dù sao độn pháp cũng cần thôi thúc. Nhưng là Khương Đại Xuyên chiêu thức ấy tuyệt diệu độn pháp triển khai. Triệt để đem Bàng Phi Yến cùng Cừu Khi Liên khiếp sợ. Vừa ngã xuống đất mặt Cừu Khi Liên chưa kịp đứng dậy. Một cái rung động không ngừng trường kiếm dĩ nhiên chống đỡ ở trên cổ của nàng. Trường kiếm cũng không phải là thực thể. Từ trăm căn hắc châm tạo thành. Khương Đại Xuyên thân ảnh cũng ở trường kiếm bên tái hiện ra. Một cái tay ngắt lấy U Ly. Khương Đại Xuyên khóe miệng kéo hiện ra vẻ dữ tợn cười gằn. Bản tọa còn chưa ra tay. Ai cho can đảm của các ngươi động thủ đây? Phốc, căn bản không chờ đối phương trả lời. Khương Đại Xuyên đột nhiên giơ tay. Quỷ Minh Châm tạo thành quái kiếm trực tiếp cắt vào Cừu Khi Liên cổ. Máu tươi bắn tóe, người đầu lăn lộn mà lên. Bịch một tiếng, vừa bay lên người đầu bị Khương Đại Xuyên một cái chộp vào trong tay. Đang cười gằn, một viên ảm đạm hư đan bị nuốt vào trong miệng. Trong nháy mắt bị đánh chết Cừu Khi Liên. Ngoài Bàng Phi Yến dự liệu, vừa thấy lão hữu bị đánh giết. Bàng Phi Yến cười thảm một tiếng, vừa vặn phóng đi, đồng thời một đầu to lớn tuyết ưng ở lão phụ phía sau giường như cái bóng giống như xuất hiện. Lão bất tử, các ngươi muốn chết cũng tốt. Quét mắt vọt tới lão phụ, Khương Đại Xuyên trong tay con báo bị một vệt đen đi vào. Ánh mắt nhất thời trở nên tối tăm, đầu hơi dựng ngược lên, liền như vậy nuốt khí, rút ra U Ly hồn phách. Khương Đại Xuyên gằn giọng quát lên. Lưu lại hư đan, người cũng có thể chết đi. Muốn lão thân tính mạng đơn giản, để mạng lại đổi. Bàng Phi Yến kiên quyết quát lên, trong ánh mắt mang theo tử chiến điên cuồng. Chớp mắt đi tới trượng đầu rồng ở Khương Đại Xuyên trước mặt rộng mở bạo nổ mở, tạo thành một mảnh sóng khí. Cùng lúc đó, Bàng Phi Yến bất kể đánh đổi địa thúc dục một đạo hỏa diễm phép thuật. Theo lão giả thi pháp, hơn 10 đạo hỏa diễm hình thành trường thương ở trượng đầu rồng bạo liệt địa phương xuất hiện. Sau đó đâm mạnh mà xuống. Cái kia đầu to lớn tiết ưng càng là một tiếng hót vang. Từ đỉnh đầu nhào vào sóng khí. Có hắc quang lóe lên. Răng rắc. Một viên máu rầm rề ưng đầu bay ra. Hỏa diễm bao phủ bí cảnh lối vào. Truyền đến Khương Đại Xuyên cực kỳ liều lĩnh cười to. Chỉ bằng các ngươi hai lão. Còn nghĩ lấy mạng ta. Ha ha ha ha. Hô. Phong thanh nổi lên. Âm phong gào thét. Bất luận trượng đầu rồng tự bạo uy lực vẫn là mười mấy căn hỏa diễm trường thương. Lúc này tất cả đều hóa thành bột mịn bị thổi tan ra. Một luồng cực kỳ âm lãnh quái phong ở đáy vực tạo thành kinh khủng long quyền. Đem chung quanh cây cỏ bùn cát dồn dập xoắn thành nát tan. Ở bão táp trung tâm. Lờ mờ đứng ở một bóng người cao lớn, còn như thần ma hàng đời, minh phong quỷ ngữ, âm lãnh gầm nhẹ, mang theo sát ý vô tận, vận dụng thiên quỷ bảy biến đệ ngũ biến quỷ sứ đứng đầu. Rốt cục sử dụng tới chân chính sát chiêu, tiết ưng bị đánh giết, pháp khí nứt toác, liền phép thuật đều bị triệt để xé rách. Lúc này Bàng Phi Yến đã vọt tới Khương Đại Xuyên phụ cận. Thế nhưng cũng bởi vậy lâm vào minh phong vây nhốt trong đó. Già nua trên khuôn mặt trong nháy mắt dạn nứt ra mấy chục đạo vết máu. Bàng Phi Yến dưới sự kinh hãi điều động cả người linh khí ngăn cản phần này kinh khủng quái phong. Một bàn tay lớn, lặng yên không một tiếng động chộp tới. bị Minh Phong bao quanh Khương Đại Xuyên. Lúc này cười gằn giò ra một tay, đánh về phía Bàng Phi Yến trong lòng. Trong mắt hung mang nổi lên, bàn tay lớn kia thay đổi được đen kịt như mực, phảng phất quỷ trảo. Vèo, ngay ở Khương Đại Xuyên sắp đánh giết Bàng Phi Yến thời khắc, một đạo lạnh thấu xương tiếng xé gió trước mặt kéo tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,